Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 861. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý thư ký thở dài, tiếp tục nói, thật ra cũng không hẳn là Tuyết Khách. Giám đốc Giang thật sự thay đổi rất nhiều sau khi cô ấy tỉnh lại sau tai nạn. Điều đầu tiên cô ấy muốn làm là gặp anh. Lúc đó có rất nhiều người ở bên cạnh cô ấy, nhưng cô ấy đều đuổi đi hết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy giám đốc Giang thất thố như vậy, suy sụp đến thế. Cô ấy chỉ muốn gặp anh, nhất định phải gặp anh. Nhưng bệnh viện không cho phép cô ấy xuất viện, Giang lão gia tử cũng không phê chuẩn. Cô ấy liền gọi điện thoại cho anh, nhưng anh vừa lên tiếng, cô ấy lại không nói gì nữa. Tôi có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì, có lẽ là sợ anh nhận ra giọng cô ấy thì sẽ không để ý đến cô ấy nữa. Tôi đã làm việc với giám đốc Giang vài năm rồi, thật lòng mà nói, khoảnh khắc đó tôi thực sự thấy cô ấy rất đáng thương. Lần này anh và Trần Tiên Sinh bị bắt cóc, giám đốc Giang vừa hay tin đã lập tức chạy đến. Việc anh rơi xuống biển cũng là do giám đốc Giang cứu anh lên. Tôi biết anh chắc chắn cho rằng giám đốc Giang là người trăng hoa. Cô ấy quả thật đã cứu hai người đàn ông, nhưng tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Điều tôi thấy là, cô ấy thật sự rất lo lắng cho anh. Trước đây tình cảm của anh và giám đốc Giang thế nào, tôi không tiện nói. Nhưng bây giờ tình cảm của cô ấy dành cho anh, chắc chắn là chân thành. Cũng giống như anh vậy. Qua một đêm đột nhiên không yêu giám đốc Giang nữa, khiến người ta không hiểu nổi. Giám đốc Giang qua một đêm đột nhiên rất yêu anh, cũng khiến người ta không thể nghi ngờ. Ban đầu tôi hoàn toàn không để tâm, nhưng câu nói cuối cùng của Lý thư ký đã thành công khiến đầu óc tôi ong ong, trống rỗng. Tôi trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào Lý thư ký. Giang Vũ Vi là qua một đêm, đột nhiên rất yêu tôi. Lý thư ký nói, có thể cách diễn đạt của tôi có chút sai lệch. Nhưng giám đốc Giang quả thật đã thay đổi rất nhiều sau một đêm, cũng giống như anh vậy, mọi phương diện đều thay đổi khá lớn. Tôi thay đổi lớn sau một đêm là vì tôi trọng sinh. Giang Vũ Vi thay đổi lớn sau một đêm, bàn tay tôi buông thõng bên hông đột nhiên siết chặt, sắc mặt tái nhợt khó coi. Cho nên, Giang Vũ Vi cũng trọng sinh rồi, Giang Vũ Vi của kiếp trước, người tôi yêu, người tôi hận, người 5 lần 7 lượt ép tôi ly hôn, thật sự đã trở lại. Nhưng cô ấy trở lại rồi, tại sao không ly hôn với tôi, kiếp trước hành hạ tôi còn chưa đủ sao? Hay là cô ấy đã quên, kiếp trước cô ấy đã ép tôi ly hôn như thế nào? Cô ấy quên những lời cô ấy đã nói với tôi rồi sao? Vào lúc đó tôi phải gánh món nợ mạng người của Cố Manh Manh, tôi u sầu chán nản, đau đớn đến không muốn sống, Giang Vũ Vi với ánh mắt lạnh lẽo cực độ nhìn tôi. Diệp Thu, chúng ta ly hôn, sắc mặt tôi tái nhợt. Đại não như bị sét đánh ngang tai. Cô nói gì? Giang Vũ Vi đưa cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn. Cô ấy sẽ đưa cho tôi 1.000 vạn tệ và 1% cổ phần của tập đoàn Giang Thị. Chỉ 1% đó thôi. Tiền cổ tức mỗi năm đã hơn 1.000 vạn tệ rồi. Tôi căn bản không cần lo lắng vấn đề dưỡng lão. Sự ưu đãi lớn cũng đủ để chứng tỏ thành ý muốn ly hôn của cô ấy. Lòng tôi đau như cắt, nước mắt lưng tròng cầu xin cô ấy. Vũ Vi, đừng ly hôn có được không? Anh không thể thiếu em. Anh, bên cạnh anh chỉ còn em thôi. Nếu ngay cả em cũng mất đi, anh sẽ không sống nổi đâu. Vũ Vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời tôi. Giang Vũ Vi rõ ràng biết tôi đang phải chịu đựng nỗi đau như thế nào. Cô ấy chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, lạnh lùng mở miệng. Cách chương.